Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 441, trường kiếm hạng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình sản xuất trường kiếm đã hoàn tất. Kinh nghiệm của kỹ năng thợ rèn cao cấp LV6 đã tăng chỉ số của vật phẩm này thêm 9. Kinh nghiệm của kỹ năng thợ rèn người lùn trung cấp LV1 đã tăng chỉ số của vật phẩm này thêm 3.2. Kỹ năng thợ rèn người lùn trung cấp LV1 đang cố gắng gieo một bản ngã yếu ớt vào vật phẩm này. Thành công! Kỹ năng thợ rèn người lùn trung cấp LV1 đã cố gắng sửa một tính năng nhỏ của vật phẩm này. Thành công! Một vật phẩm xếp hạng cực phẩm đã được tạo ra và tất cả các chỉ số sẽ tăng thêm 12. Tinh tinh! Trường kiếm mạnh mẽ và cao quý. Hạng! Độc đáo độ bền! 450, 450. Sức tấn công, 451. Có tỷ lệ hiếm để thay đổi chiều dài của thanh kiếm khi tấn công. Các đòn đánh thường sẽ gây thêm 15. Sát thương, độ chính xác sẽ tăng 7. Độ bền không dễ bị hư hỏng. Một thanh trường kiếm được làm bằng tay nghề tinh xảo của thợ rèn nổi tiếng Panmia. Người đã tích lũy kinh nghiệm nhờ được đào tạo ở Talima. Giá trị của thanh trường kiếm này được đánh giá rất cao và nó rất ổn định. Có một khía cạnh bất thường do các phẩm chất bị thay đổi. Kỹ thuật của người lùn đã cấy ghép niềm kiêu hãnh cao cả của người sáng tạo vào thanh kiếm. Nó sẽ không dễ bị vỡ và chỉ những người được chọn mới có thể sử dụng nó. Điều kiện sử dụng, cấp 300, thông thạo kiếm thuật trung cấp LV 7.1, 500 sức mạnh. Người sử dụng sẽ được chọn bởi thanh kiếm. Không thể tin được, 3 năm rưỡi làm thợ rèn của anh ta. Theo thời gian Satisfy thì Panmia đã sản xuất ra ít nhất 20.000 trang bị trong hơn 10 năm. Trong số đó, hơn 500 trang bị đã khiến anh mất ít nhất 6 giờ đầu tư vào chúng. Nhưng mặc dù sản xuất nhiều vật phẩm như vậy, vẫn có rất ít tác phẩm mà Panmia có thể tự hào tuyên bố là kiệt tác. Điều này có nghĩa là anh ấy ít có khả năng sản xuất ra một vật phẩm có xếp hạng cao với các tùy chọn hiệu quả hơn. Nhưng hôm nay, trước mặt cả thế giới đang quan sát, một kiệt tác đã được sinh ra. Đó đúng là thời điểm hoàn hảo. Anh ấy cảm thấy mình giống như nhân vật chính của một bộ phim vậy. Đó là lần đầu tiên Panmia được trải nghiệm một niềm hạnh phúc như vậy trong 50 năm tuổi đời của mình. Tốt quá! Panmia đã quên cả tuổi tác của mình và hoan hô. Anh ấy đã rất hạnh phúc khi chứng minh được rằng mình là thợ rèn giỏi nhất trước Reed. Rằng cậu ta chỉ may mắn trở thành một huyền thoại thôi. Anh đã vui mừng vì những năm tháng qua không phải là vô ích. Mình đã thắng. Panmia không hề nghi ngờ gì điều đó. Anh đã tin chắc rằng Reed không thể đánh bại mình được. Kể cả khi một thanh kiếm huyền thoại có được tạo ra đi chăng nữa. Mạnh mẽ và quý phái. Anh đã kết hợp kỹ năng thợ rèn con người với kỹ năng thợ rèn người lùn để tạo ra thanh trường kiếm hai tay cấp 300 tốt nhất. Và sau đó, anh nghe thấy giọng nói của MC. Thợ rèn huyền thoại Grid là người duy nhất tạo ra một thanh kiếm hạng thường. Người dẫn chương trình đã xác nhận các trang bị được tạo bởi mỗi người tham gia và thông báo. Panmia và những người thợ rèn khác đã bị choáng váng trước lời nói của vị MC. Thợ rèn huyền thoại Grid đã tạo ra một vật phẩm xếp hạng thường ư. Đó là một tình huống mà không ai có thể tưởng tượng được. Ngay cả những thợ rèn cao cấp cũng làm ra ít nhất là hạng hiếm. Một thợ rèn huyền thoại chỉ cần nhấn nút sản xuất và một món đồ hiếm sẽ bật ra cơ mà. Grid đã làm điều điên rồ gì để chỉ tạo ra được một vật phẩm hạng thường vậy? Anh ta không gặp may sao? Chỉ có một lời giải thích thôi. Anh ta quên một vài nguyên liệu à? Quá trình luyện trông có vẻ hoàn hảo. Nên có lẽ anh ấy đã mắc sai lầm lớn trong quá trình rèn. Trong khi các thợ rèn đang suy đoán, Stang lúc nãy tạo ra một thanh kiếm cực phẩm giống như Panmia đã kêu lên như thể cậu không thể hiểu được. Grid không thể nào tạo ra một vật phẩm xếp hạng thường được. Stang đã chứng kiến kỹ năng và sự tập trung của Grid bên cạnh mình. Grid đã nện được thép 3 lần trong thời gian mình chỉ nện được 1 lần. Khi mình phải thở vì kiệt sức thì tư thế của Grid vẫn không thay đổi. Đó là một sự thật không hề phóng đại. Stan tin chắc rằng một vật phẩm xếp hạng thường là không thể nào, trừ khi Grid là một nhân vật phản diện đã phá hủy cả một thiên hà trong kiếp trước của anh ta. Hãy kiểm tra lại thông tin vật phẩm đi. Đây rõ ràng là một sự nhầm lẫn. Trong khi Stan tiếp tục hoài nghi thì Grid chết tiệt. Grid cau mày và thốt ra một lời chửi rủa. Cậu ấy đang cảm thấy tức giận vô cùng. Có vẻ như Grid thực sự đã tạo ra một vật phẩm chỉ có xếp hạng thường. Một điều như vậy, đó là một kết quả đã phủ nhận hoàn toàn các kỹ năng và nỗ lực của Grid, phải không? Hay nó là sự thao túng bí mật của phòng điều hành trò chơi đây? Stan dừng lại và nhìn chằm chằm vào Grid. Grid thật là xui xẻo. Stan đã hoàn toàn nắm bắt được bản chất của Grid sau vài giờ. Sau đó, Grid hỏi cậu ta, quyền sở hữu của món đồ đã tạo. Chúng ta không được giữ nó. Phải không? Giọng của Grid run rẩy. Stan có thể cảm thấy anh ta tức giận như thế nào và chỉ gật đầu. Đúng vậy, nó sẽ được trưng bày vĩnh viễn trong đại sảnh danh vọng của giải đấu quốc tế. Điều đó có nghĩa là một vật phẩm được xếp hạng thường do một thợ rèn huyền thoại sản xuất ra sẽ được trưng bày trước mọi người trên thế giới. Đứng trên vị trí của Grid thì điều đó thật đáng xấu hổ. Không có gì đáng hổ thẹn hơn nữa. Nếu là mình thì mình sẽ xấu hổ và muốn tìm một cái lỗ để trốn vào ngay. Stan rất tiếc. Cậu ấy lo lắng rằng Grid sẽ trở nên thất vọng và bỏ game mất. Sau đó, Grid càu nhàu với một tiếng thở dài. Hai, mình phải để lại cái này à? Thật là nực cười. Stan đã nhận ra rằng có gì đó rất lạ. Grid không tức giận vì điều mọi người nghĩ sao? Người dẫn chương trình tiếp tục nói. Có bao nhiêu người đã mong đợi một thợ rèn huyền thoại có thể tạo ra một món đồ hạng thường ạ? Vâng, đúng vậy. Tôi thậm chí cũng không mong đợi điều đó. Những người tham gia đang tập trung tại một nơi và đều nhìn vào thanh kiếm do Grid làm ra. Panmia và Stan tròn mắt. Thoạt nhìn, nó trông giống như một thanh trường kiếm đơn thuần, không có gì đặc biệt cả. Nhưng, nó tuyệt hơn cả dự đoán. Đây chỉ là một thanh trường kiếm hạng thường sao? Sau Stan và Panmia thì những thợ rèn khác cũng bắt đầu nhận ra rằng thanh kiếm của Grid là bất thường. Nhưng họ có thể nắm bắt được điều này vì họ là những thợ rèn xuất sắc. Nhưng công chúng bình thường thì lại khác. Loại thợ rèn huyền thoại nào chỉ làm ra những vật phẩm hạng thường vậy? Có thể nếu anh ta làm ra trong 10 phút thì không có gì lạ. Nhưng anh ta đã nện búa trong 8 giờ cơ mà. Hay là anh ta chỉ nện vào không khí? Anh ấy đang mơ ngủ à, kakaka. Tôi chỉ là một thợ rèn sơ cấp, nhưng phân tích của tôi là Grid dường như có chỉ số khéo léo rất thấp. Anh ấy không có kinh nghiệm rèn thủ công vì anh ấy có thể dễ dàng làm ra những món đồ nhờ đặc tính nghề của mình. Do vậy anh ấy đã không nâng cao được chỉ số khéo léo của mình. Chắc là vì vậy nên kết quả mới tệ như vậy nhỉ? Mà không, không đúng. Cho dù chỉ số khéo léo của anh ta có thấp đến đâu thì anh ta vẫn có đặc tính nghề huyền thoại của mình cơ mà. Vậy làm thế nào mà anh ta làm ra một món hạng thường được? Có vẻ như đó là kết quả của việc anh ấy không đủ kỹ năng kết hợp với vận rủi. Kỹ năng không đủ kakaka, kỹ năng chiến đấu của anh ấy đã tăng lên kể từ năm ngoái. Vì vậy anh ấy chắc hẳn đã bỏ bê việc rèn của mình rồi. Đừng nói nhảm nữa. Bằng chứng nào cho thấy các kỹ năng của Grid còn kém vậy? Đúng vậy, nhìn vào những món đồ mà Grid đang mặc đi. Anh ấy đã tự làm ra nó. Vì vậy sẽ không hợp lý khi nói rằng kỹ năng của Grid là tệ. Lần này, anh ấy chỉ là thiếu may mắn thôi. Có bằng chứng nào cho thấy những món đồ anh ấy đang mặc được tạo ra bởi chính mình không? Có lẽ anh ta đã lấy được chúng từ các cuộc đột kích thì sao? Đã có một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về kỹ năng rèn của Grid. Thành thật mà nói, đã có rất nhiều lời chỉ trích và chế giễu của công chúng. Mọi người vẫn không quên rằng Grid đã qua đêm với Yura và Jisuka, hai trong số những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Tại thời điểm này, những người chống đối Grid đang ở chế độ hoạt động hết công suất. Trong khi đó, Hàn Quốc đang lên cơn thịnh nộ. Tin mới nhất, tin sốc. Thợ rèn huyền thoại Grid đã tạo ra một vật phẩm có xếp hạng thường. Tin mới nhất, Hàn Quốc đã mất huy chương vàng. chúng ta sẽ gần như không thể có được vị trí số 1 nữa. Grit, đó là người thích một cuộc sống riêng tư lăng nhăng và quên đi nhiệm vụ của mình. Thật đáng tiếc với tư cách là một công dân của Hàn Quốc. Đó là một quốc gia yếu trong Satisfy và chỉ có thể mơ về việc được xếp hạng nhất nhờ vào Grit. Nhưng các phương tiện truyền thông đã quên đi sự thật này và viết các bài báo đổ lỗi cho Grit. Grit, không, gia đình của Shin Yang-woo đang rất đau đớn. Thật là kinh tởm, họ đúng là cặn bã. Ôi trời, em yêu, dù em có tức giận đến đâu thì cũng đừng dùng những lời như vậy trước mặt Sehi, ham ham. Cha mẹ của Yang-woo đang cảm thấy thương cho con trai của mình khi xem TV. Cậu ấy đang ở một vùng đất xa xôi vì danh dự của đất nước nhưng chỉ để nhận một làn sóng chỉ trích lớn chỉ vì một sai lầm. Nó sẽ phẫn uất đến mức nào dây? Nó cũng đã trả hết nợ và cũng xóa nợ cho cha mình nữa. Ca không, em yêu. Đã bao nhiêu lần anh nói với em rằng anh sẽ trả lại tiền cho Yang-woo rồi? Nếu em nói điều đó vào thời điểm này, Sehi nãy giờ vẫn im lặng xem TV bên cạnh bố mẹ và cô bé bỗng mỉm cười. Oppa vẫn ổn thôi. Sehi rất lo lắng cho người anh trai bất tài của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy gần như cả cuộc đời. Cô bé không bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Rằng cô bé đã theo dõi chặt chẽ anh trai mình. Cô đã nhìn ra biểu hiện của anh trai mình và biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Anh ấy đang cau mày. Nhưng lông mày trái của anh ấy nhướng lên. Có nghĩa là, anh trai cô đang cảm thấy vừa vui và buồn cùng một lúc. Theo phân tích của Sehi thì điều tồi tệ nhất đã không xảy ra và cái nhìn sâu sắc của cô bé là đúng. Một thợ rèn huyền thoại đã tạo ra một vật phẩm hạng thường. Tôi nghĩ rằng có vô số người sẽ thất vọng với kết quả này. Nhưng hãy để sự thất vọng đó qua đi. Đây chính là lý do tại sao một huyền thoại lại là một huyền thoại. Đó là Grit đã chứng minh được rằng mình là nghề khác hẳn với những người tham gia khác. MC đã nói những lời đầy ẩn ý và đồng thời, các chỉ số của thanh kiếm của Grit đã được tiết lộ. Kiếm siêu Việt bị phong ấn. Hạng, thường, tăng trưởng, độ bền, 360, 360. Sức tấn công, 401. Một tính năng sẽ được thêm vào mỗi khi xếp hạng tăng lên. Thợ rèn huyền thoại Grit đã tạo ra một thanh trường kiếm bằng các kỹ năng và cam kết vượt qua giới hạn của con người. Một lưỡi thép đã được rèn hơn 45.000 lần trong một thời gian ngắn. Nó vượt quá lý tưởng và có sức mạnh siêu việt. Tuy nhiên, nó bị giới hạn bởi hình thức đơn giản của nó nên khiến cho sức mạnh của nó bị phong ấn. Nó sẽ dần dần tìm ra hình thức phù hợp của mình và giải phóng sức mạnh thực sự của mình trong quá trình cắt, chém và lặp lại. Điều kiện sử dụng: cấp 300, thông thạo kiếm thuật trung cấp LV, 7,1,500 sức mạnh, LT, Fixed Caption, GT, Siêu Transcendent Suốt, LT, Fixed Caption, GT, Arc, một vật phẩm loại tăng trưởng, Panmia. Steng và những thợ rèn khác đã nhận ra điều đó. Hình thức điển hình mà họ tin là lý tưởng thực ra lại là một giới hạn và nhiệm vụ của họ là phá bỏ được giới hạn đó. Họ không thể coi thường khả năng của Grit chỉ là do may mắn hay nghề của cậu ta được. Vì chỉ cần nhìn vào thanh trường kiếm do Grit sản xuất ra thôi thì họ đã nhận ra sự khác biệt giữa kỹ năng của cậu ấy và của họ. Grit, tôi đã hiểu lầm anh. Grit chắc hẳn đã làm việc và rèn luyện cũng như Panmia đã đạt đến được trình độ hiện tại. Xin tôn trọng, Panmia đã không thể nhìn ra người này một cách chính xác bởi vì anh đã bị lấn át bởi niềm kiêu hãnh và thành kiến của chính mình. Anh đã cảm thấy xấu hổ vì bản thân ngu ngốc của mình và Panmia thừa nhận thất bại trong lòng và cúi đầu xuống. Các thợ rèn khác cũng vậy. Đây là thời điểm mà Grit đã thống trị những thợ rèn giỏi nhất thế giới. Lượt xem của giải đấu quốc tế một lần nữa lại lập kỷ lục mới. Nhưng vẫn có một người không quan tâm gì hết. À, chết tiệt, thảo nào mình lại thấy lo lắng khi hơi thở thợ rèn huyền thoại được kích hoạt. Grit rất buồn. Chương 442. Vật phẩm tăng trưởng. Cách chương.